Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, đi đầy đường người bù nhìn. Từ vương hoa trên thân nghiền ép ra nhiều nhất hoảng sợ giá trị về sau. Trần Mặc một cái lưỡi hái tử thần giết hắn. Nhìn xem quỷ vực bên trong 30 mấy cỗ kỳ quái xã thành viên thi thể, Trần Mặc biết cái này dân gian tổ chức không cách nào lại cho mình tạo thành phiền toái. Nhưng là đặc sự cục muốn so kỳ quái xã khó đối phó nhiều. Sau lưng của nó là toàn bộ Nam Xuyên Quốc. Coi như Trần Mặc tiêu diệt An Thành, Vân Đô hai cái này thành thị đặc sự cục cũng vô pháp an thân. Sẽ chỉ trêu chọc đến lực lượng cường đại hơn. Hiện tại còn không phải cùng đặc sự cục đối kháng chính diện thời điểm. Vậy phải làm sao tài năng thoát khỏi cái tổ chức này đối điều tra của hắn cùng đuổi bắt đâu? Trần Mặc trầm tư một lát sau. Trần Mặc linh quang lóe lên. Nghĩ đến một ý kiến hay, những này kỳ quái xã thành viên thi thể. Có lẽ có thể có tác dụng lớn. Tại hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết đồng thời. Những thi thể này nội bộ sinh trưởng ra vô số rơm dạ. Đem bọn hắn tầng tầng bao vây lại. Biến thành một cái khỏe mạnh một chút người bù nhìn. Chợt nhìn, tựa như là có người phủ thêm người bù nhìn ngụy trang. Nhìn xem cái này 30 mấy cái đặc thù, người bù nhìn. Trần Mặc hài lòng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Kế hoạch, chính thức bắt đầu. Vài ngày sau, An Thành đặc sự cục trong phòng họp. Hai đại đặc sự cục cao tầng hội tụ một đường. Sầu mi khổ kiểm, nhiệm vụ tiến triển phi thường không thuận lợi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cái kia người rơm quỷ dị ngay tại An Thành bên trong, thế nhưng là bất luận bọn hắn làm sao điều tra, làm sao tìm kiếm, cũng tra tìm không đến người rơm kia tung tích. Khấu Chính Lương hận không thể đem Đông Tử phái đi ra, để hắn làm mồi câu. Nói không chừng Đông Tử có thể cùng cái kia người rơm quỷ dị đến cái lần thứ ba gặp mặt đâu. Bất quá Đông Tử nói cái gì đều không làm. Hắn hiện tại đã không có thủ đoạn bảo mệnh. Nhất định phải cầu thả lấy. Khi lấy được mạnh mẽ hữu lực bảo mệnh đạo cụ trước đó, Đông Tử là tuyệt đối sẽ không sóng. Tuyệt đối sẽ không. Bất đắc dĩ, Khấu Chính Lương cũng chỉ có thể coi như thôi. Thế nhưng là một ngày như vậy trời kéo lấy cũng không phải chuyện gì. Vì nhiệm vụ này, hai đại đặc sự cục điều động trong cục 80% lực lượng, cái này dẫn đến tại xử lý cái khác sự kiện quỷ dị người đương thời tay thiếu nghiêm trọng, bọn hắn không có cách nào như thế một mực làm rông dài. Thế nhưng, chẳng lẽ muốn mặc kệ người rơm kia sao? Nó cường đại như thế, quỷ dị như vậy, vạn nhất mất khống chế, sẽ tạo thành không thể đo lường nhân viên tổn thất cùng tài sản tổn thất. Hiện nay, Vân Đô, An Thành cái này hai đại đặc sự cục, ở vào một cái cực kỳ lúng túng vị trí, tiến thối lưỡng nan. Đang tại những này lãnh đạo buồn rầu bước kế tiếp làm như thế nào thời điểm ra đi. Đông Tử đột nhiên xông vào. Các vị lãnh đạo, xảy ra chuyện lớn. Đông Tử thở hồng hộc nói. Sắc mặt có chút hoảng sợ. Khấu Chính Lương nhướng mày. Tỉnh táo mà hỏi chuyện gì. Người từ từ nói. Đừng có gấp. Mặc dù Đông Tử có đôi khi sẽ ra một ra. Nhưng là tại đại sự bên trên tuyệt đối sẽ không mập mờ. Điểm ấy Khấu Chính Lương vẫn tin tưởng hắn. An Thành thứ tư đường cái bên trên. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bù nhìn. Sẽ động người bù nhìn. Đông Tử lấy tay khoa tay nói ra. Cái gì? Ngươi lại nói lại một lần. Câu nói này bị hù mấy cái lãnh đạo kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Hồn nhi cũng bay đến giữa không trung. Cái này giữa ban ngày. Cái kia người rơm quỷ dị liền muốn tại trong thành thị động thủ sao? Thứ tư đường cái thế nhưng là trung tâm thành phố. Cái này cần tạo thành bao nhiêu nhân viên thương vong a? Chuyện này vừa ra, chỉ sợ toàn bộ Nam Xuyên quốc đều muốn địa chấn a. Gặp một ít lãnh đạo bị dọa đến mặt không còn chút máu. Đông Tử tranh thủ thời gian nói bổ sung. Đích thật là sẽ động người bù nhìn. Nhưng là người giả trang. Cosplay các ngươi biết không? Nghe vậy. Những lãnh đạo kia sắc mặt khôi phục một chút, nhưng trong nháy mắt lại âm trầm xuống, bọn hắn phi thường bất mãn hướng Đông Tử hỏi. cosplay. Ý tứ liền là những người rơm kia đều là giả dài là người giả trang. Đúng không? Đúng. Đông Tử Thành thành thật thật trả lời. Vậy ngươi còn nhất kinh nhất xạ làm gì a? Muốn hù chết chúng ta sao? Ta cái này một đám xương già trải qua được ngươi như thế dọa sao? Một cái lão lãnh đạo tức giận nói ra. Hắn không phải ngự linh giả, nhưng là đầu não người phi thường có thể so sánh. Tại đặc sự cục bên trong là đỉnh cấp túi khôn tồn tại. Mới vừa rồi bị Đông Tử như thế giật mình. Cái này lão lãnh đạo kém chút không có tắt thở. Đông Tử chơi cái này vừa ra. Để Khấu Chính Lương cũng bất mãn vô cùng. Hận không thể xuất thủ đánh nằm bẹp hắn một trận. Bất quá không đợi hắn chất vấn cái gì, Đông Tử liền tiếp tục nói. Các vị lãnh đạo, các ngươi đừng có gấp a. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Mặc dù những người rơm kia đều là người trang phục, đều là giả, nhưng là có một chút vô cùng kỳ quái. Ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời? Khấu Chính Lương cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Nhẫn nại độ tự hồ đã sắp đến cực hạn, khụ khụ. Là như vậy, vừa rồi ta tại thứ tư đường cái bên trên đi dạo. Đột nhiên đụng nhau khiêu vũ hành động. Rất nhiều người đột nhiên trang phục thành người bù nhìn. Ở nơi đó nhảy lên múa cái này vốn là không có cái gì nhưng là các ngươi cũng đều biết. Gần nhất ta đối người bù nhìn có chút mẫn cảm. Cho nên liền nhiều nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện vấn đề lớn. Đông Tử vốn còn muốn thừa nước đục thả câu. Kết quả phát hiện một đám lãnh đạo nhìn về phía mình ánh mắt càng ngày càng sắc bén thậm chí còn mang theo một chút sát khí. Cái này khiến Đông Tử phía sau lưng mát lạnh. Không còn dám thừa nước đục thả câu. Hắn vội vàng nói. Ta phát hiện. Cái này khiêu vũ hành động âm nhạc không thích hợp. Cái này âm nhạc vô cùng quỷ dị. Vô cùng dọa người. Ta nghe có chút quen tai về sau tưởng tượng. Khá lắm. Đây không phải ta tại đỏ trắng song sát quỷ vực nghe được loại kia âm nhạc sao? Hạ xe buýt quỷ sau. Ta tại trên mạng điều tra. Phát hiện trên thế giới căn bản không có cái kia thủ khúc. Đó là đỏ trắng song sát quỷ vực đặc hữu. Khiêu vũ hiện trường vang lên loại này âm nhạc. Hoặc là cùng người bù nhìn có quan hệ. Có A là đỏ trắng song sát quỷ vực chạy An Thành xét thấy có nhiều như vậy giả người bù nhìn đang. Khiêu vũ, ta có khuynh hướng cái trước. Ý của ngươi là, trận này khiêu vũ hành động cùng người bù nhìn có quan hệ. Khấu Chính Lương nhíu mày hỏi Đông Tử gật đầu nói. Xác suất lớn cùng người bù nhìn có quan hệ. Đúng, khiêu vũ hành động bắt đầu đột nhiên. Kết thúc cũng đột nhiên. Các ngươi lại không đi qua nhìn một chút. Khả năng liền muốn kết thúc. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Ta nhưng không biết a. Đông Tử đem lời muốn nói toàn bộ nói xong. Tỉnh đến lúc đó xảy ra chuyện muốn gánh vác trách nhiệm nghe vậy. Những này đặc sự cục lãnh đạo không dám trễ nãi. Bọn hắn lập tức dẫn đội hướng thứ tư đường cái tiến đến. Đồng thời phái ra thám viên tiến đến phong tỏa hiện trường. Khiêu vũ hành động. Đơn giản tới nói liền là rất nhiều người dùng mạng lưới hoặc cái khác phương thức. Ước định cẩn thận địa điểm cùng thời gian. Ngoài dự liệu đồng thời làm một hệ liệt chỉ định thống nhất hành vi. Sau đó cấp tốc rời đi. Nó chủ yếu đặc điểm là không tổ chức. Có kỷ luật. Chỉ có người tham dự không có người đề xuất Lý Hương Hương là khiêu vũ hành động kẻ yêu thích. Đồng thời cũng là ác mộng. Manga mê vài ngày trước. Nàng tại ác mộng. Fan hâm mộ trong diễn đàn nhìn thấy cùng một chỗ đang tại nhận người khiêu vũ hành động. Cái này khiêu vũ hành động đại khái nội dung là, vài ngày sau giữa trưa, tại An Thành thứ tư đường cái, trang phục thành, ác mộng, bên trong người bù nhìn hình tượng, cùng một chỗ nhảy một loại quỷ dị vũ đạo. Lý Hương Hương cảm thấy cái này khiêu vũ hành động rất ý tứ. Liền báo danh tham gia. Đồng thời cố ý định chế một bộ người bù nhìn ngụy trang bộ đồ. Sau khi mặc vào cùng ác mộng, bên trong người bù nhìn cơ hồ một mực. Đến chỉ định thời gian cùng địa điểm về sau. Nàng phát hiện tới tham gia lần này khiêu vũ hành động lại có hơn 50 cá nhân. Cái này khiến Lý Hương Hương có chút kinh ngạc. Dù sao trong vòng mấy ngày lấy tới một bộ người bù nhìn ngụy trang bộ đồ còn thật không dễ dàng. Nàng lúc đầu coi là nhiều nhất liền mười mấy. hai mươi mấy người tới tham gia cái này khiêu vũ hành động đâu. Bất quá Lý Hương Hương cũng không có mơ tưởng, chỉ định thời gian vừa đến, nàng lập tức mặc vào người Bù Nhìn ngụy trang bộ đồ, phối hợp với quỷ dị âm nhạc, nhảy lên quỷ dị vũ đạo. Trong lúc nhất thời, năm mươi mấy người Bù Nhìn tại người lưu lượng to lớn thứ tư đường cái bên trên cuồng múa lên, gây nên vô số người qua đường ghé mắt. Không ít người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn thấy những người đi đường này trên mặt hoảng sợ thần sắc về sau. Lý Hương Hương không hiểu có chút thỏa mãn. Bất quá nói thật, cái này âm nhạc là ai chọn? Thật là có điểm dọa người. Liền xem như sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe được cái này âm nhạc sau Lý Hương Hương trong lòng vẫn là có chút run rẩy, đều nổi da gà. Lần này khiêu vũ hành động tiến hành rất thuận lợi, đưa tới rất nhiều người chú ý. Chụp ảnh, thu hình lại, trực tiếp toàn bộ đều có thể tưởng tượng đến. Lần này khiêu vũ hành động nhất định có thể tại trên mạng gây nên không nhỏ oanh động. Cái này khiến thân là người tham dự Lý Hương Hương rất là thỏa mãn. Thế nhưng là ngay tại lần này khiêu vũ hành động sắp lúc kết thúc, ngoài ý muốn phát xạ cái kia số lớn thám viên đem thứ tư đường cái phong tỏa lên. Một đám thoạt nhìn so thám viên đẳng cấp còn cao người, như lâm đại địch đem bọn hắn những này sắp kết thúc khiêu vũ người Bù Nhìn cho tầng tầng bao vây. Lại, tình huống này, để Lý Hương Hương có chút sợ sệt, đồng thời cũng có chút không nghĩ ra. Nàng không biết đây rốt cuộc là thế nào. Một cái khiêu vũ hành động mà thôi, tất yếu làm to chuyện như vậy sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.